Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Trung Đông binh vương tiến đến. Chung quanh nhìn trên đài có không ít người. Ghế salon bằng da thật ngồi một lão giả, người mặc một bộ màu trắng đường trang, trong tay chuyển động hai viên dạ minh châu. Sau lưng hắn trọn vẹn đứng đấy mười mấy người cao thủ, ăn mặc chỉnh tề áo trắng, trắng trên áo in một cái to lớn đường chữ. Hắn chính là danh chấn Tây Bắc hắc ám thế giới Đường Gia. Mặc dù không coi là gì, không cách nào cùng thế gia môn phái làm sự so sánh, nhưng Đường Gia thực lực không thể khinh thường, dù cho các đại gia tộc cũng không dám đắc tội. Đường Gia trước mặt cách đó không xa đứng đấy hai nam tử, trong đó một vị ăn mặc một bộ da áo khảm nạm lấy đinh tán, cả người càng là vô lại mười phần, mang theo bông tai, kiểu tóc quỷ dị, nhưng nam tử một đôi tầm mắt lại giống như chim ưng, để cho người ta không thể coi thường. Vị thứ hai nam tử lưng hùm vai gấu, thân cao trọn vẹn tầm 1m9, đứng ở nơi đó giống một tòa núi nhỏ. Đường Gia vị này chính là chúng ta vừa mới mua về Liệp Ưng. Võ tướng hậu kỳ tu vi, tinh thông đủ loại cách đấu thuật, đồng ấn tử vong cách đấu thi đấu lôi cuốn tuyển thủ, rất có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí hạng cao hơn. Vị này là Bạo Hổ, võ tướng hậu kỳ tu vi, nhưng hắn là một vị hoành người luyện võ, đến từ mật tông Phật gia. Thân thể của hắn nghe nói đạn đều đánh không thủng, cũng đồng dạng là cách đấu thi đấu lôi cuốn tuyển thủ. Bên cạnh một người không khỏi giới thiệu nói, Đường Gia lười biếng nhấc trợn mắt, tốt, rất tốt, lần này cái tiểu tử thúi kia có chơi, sẽ không lại ngày ngày quấn lấy ta. Ừm đâu, dùng hai vị này thực lực lớn thiếu gia cũng không tốt đối phó a. Như thế thời gian mới có thể lâu một chút, ta liền bớt lo không ít. Đường Gia thở ra một hơi. Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ tại Bất Dạ Thành đi vào trong động. Này tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới phồn hoa cảnh đêm quả thực làm người kinh ngạc, không thua kém một chút nào Kim Thành phồn hoa nội thành. Trước kia ta vì tập võ thường xuyên tới này bên trong, bằng vào ta đối Đường Gia hiểu rõ, khoảng thời gian này hắn hẳn là tại Cường Thịnh, chỗ nào mới là Bất Dạ Thành phồn hoa nhất địa phương. Phiền Kính Ngữ giải thích nói, tốt, đi Cường Thịnh. Diệp Khuynh Thiên nói, oanh, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, theo to lớn động cơ tiếng nổ vang rền, một cỗ màu đen Lamborghini Musiela vậy mà đứng ở Diệp Khuynh Thiên hai người bên cạnh. Phiền Kính Ngữ là ngươi. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm đeo kính đen khuôn mặt, nửa bước võ vương. Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên, nam tử này lại có bực này tu vi, so Phiền Kính Ngữ, Tần Lăng Thiên hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều, đuổi sát Lăng Thiên Long. Này Bất Dạ Thành thật đúng là ngọa hổ tàng long chỗ. Đường Vũ Tranh là ngươi. Hiển nhiên Phiền Kính Ngữ biết hắn, sắc mặt của hắn càng là đại biến. Các ngươi nhận biết? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Nàng chính là Đường Gia nhi tử. Phiền Kính Ngữ nói, không nói lời gì. Đường Vũ Tranh cấp tốc xuống xe, khí thế mạnh mẽ khóa chặt Phiền Kính Ngữ. Phiền Kính Ngữ, mấy lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này nhìn ngươi chạy đi đâu? Đường Vũ Tranh tựa như là nhìn chằm chằm con mồi của mình, đôi mắt lập lòe phát sáng. Có khả năng nói như vậy. Phiền Kính Ngữ cùng Đường Vũ Tranh đồng xuất một môn, từ nhỏ liền tại Bất Dạ Thành tập võ. Đường Vũ Tranh là mười phần chiến đấu cuồng nhân, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tìm người quyết đấu, kẻ nhẹ nửa năm không xuống giường được, nặng thì một thân võ mạch toàn phế. Nếu là không cùng hắn so, đầu tiên là phế bỏ, sau đó lại dùng đủ loại thủ đoạn giết chết. Bị Đường Vũ Tranh phế bỏ người không xuống mấy trăm người, so phụ thân hắn Đường Gia còn muốn tàn nhẫn. Tại Bất Dạ Thành có ma quỷ xưng hào, phiền kính ngữ thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là hắn chọn lựa đối tượng. Phiền kính ngữ biết rõ không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên mỗi lần tìm kiếm nghĩ cách đào thoát. Phiền kính ngữ nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hôm nay ta sẽ không trốn, ta đi với ngươi. Thật, như thế nhường đường Vũ Tranh sững sờ. Hôm nay thế nhưng là thái độ khác thường. Tự nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Phiền kính ngữ hỏi ngược lại. Đường Vũ Tranh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Xem ra ngươi có chỗ ỷ lại a. Bất quá liền để ta kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đột nhiên, Đường Vũ Tranh ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Bằng hữu của ngươi, yên tâm, đợi chút nữa ta chỉ cần một cái chân của hắn thêm một cái cánh tay, sẽ không giết hắn. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng ngươi? Đường Vũ Tranh không những không giận mà còn cười. Trong mắt ta đối thủ chỉ có Phiền Kính Ngữ, ta sẽ không đi cùng một con kiến hôi so đo, như thế quá thật mất mặt. Ân, nếu muốn trở thành thiếu gia đối thủ, tối thiểu cũng phải là võ tướng tu vi võ giả. Ngươi một người bình thường, thiếu gia đều chẳng muốn đi giết ngươi. Đường Vũ Tranh các tiểu đệ cười lạnh thành tiếng. Về sau, lại không có một người đi chú ý Diệp Khuynh Thiên. Dù sao có thể cùng Đường Vũ Tranh đối thoại tư cách ít nhất là võ giả. Diệp Khuynh Thiên một người bình thường bọn hắn lười đi xem lần thứ hai. Đi thôi, lần này mơ tưởng chạy. Sau cùng, Đường Vũ Tranh lái xe chở Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ đi vào Cường Thịnh hội sở. Đường Vũ Tranh trực tiếp mang theo Diệp Khuynh Thiên hai người tới Cường Thịnh tầng cao nhất. Một bên khác, nói cho trên đường lớn, nhất lượng Việt dã xa tốc độ cao lao vụt lên. Trong xe, ngồi tam nữ một nam, tam nữ phân biệt là Khang Nhã Huệ, Đàm Ngữ Thơ, Kiều Kiều. Lái xe nam tử mang theo kính dâm, khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc cuốn, tầm mắt ngả ngớn, thỉnh thoảng đùa giỡn Khang Nhã Huệ ba người vài câu. Hắn chính là Khang Nhã Huệ trong miệng Trung Đông binh vương, Bão Cát, Lý Chỉ Hiên. Lý Chỉ Hiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, không nên đánh Kiều Kiều cùng Ngữ Thơ chú ý. Khang Nhã Huệ cảnh cáo nói. Lý Chỉ Hiên tà mị cười một tiếng. Đối cho các nàng ta tự nhiên không có ý tưởng gì. Bất quá ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi cần bảo tiêu sao? 24 giờ thiếp thân loại kia. Tiền lương không cần, ta cấp lại. Cút, ngươi cái đại lưu manh. Khang Nhã Huệ quát lớn. Làm sao, đại tiểu thư lại ghen? Lý Chỉ Hiên trêu đùa. Khang Nhã Huệ sắc mặt nghiêm một chút. Đừng làm rộn. Chúng ta mà nói chính sự, ngươi thật sự còn nắm bắt đối phó Diệp Tiêu Dao sao? Hừ, bất quá liền một tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích thôi. Lý Chỉ Hiên hừ lạnh một tiếng, huống hồ lần này ta muốn bắt đến Bất Dạ Thành bảo vật. Đến lúc đó ta chính là vô địch. Đến tột cùng là cái gì bảo vật? Vậy mà nhường ngươi tự tin như vậy? Kiều Kiều tò mò hỏi. Nàng vẫn là chưa tin cái này Trung Đông binh vương có thể chiến thắng Diệp Tiêu Dao. Ở trong mắt nàng, Diệp Tiêu Dao mới là vô địch, cũng không phải cái này ăn nói đưa đẩy tiểu lưu manh một dạng Trung Đông binh vương có thể so sánh. Cái này tạm thời giữ bí mật. Đúng, nghe nói Kiều Kiều tiểu thư đối thế nào cái gì Diệp Tiêu Dao có hảo cảm. Lại xem đến lúc đó ta là như thế nào đánh nổ hắn. Đến lúc đó Kiều Kiều tiểu thư cũng không nên yêu ta nha. Lý Chỉ Hiên hướng về phía Kiều Kiều nháy mắt mấy cái, dựng lên một cái ái tâm. Bất Dạ Thành Cường Thịnh hội sở tầng cao nhất bên trong. Cha, ngươi nhìn ta nắm ai mang đến. Đường Vũ Tranh đi vào tầng cao nhất về sau, vừa cười vừa nói, một bộ tranh công thần thái. Hả? Lại là Phàn gia thiếu gia Phiền Kính Ngữ. Hắn thế nào không chết, còn xuất hiện ở đây? Đường gia thủ hạ đám người một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, ta còn hỏi các ngươi đâu. Tử vong nhà thiết kế không phải đi giết hắn sao? Đường Vũ Tranh hỏi ngược lại.